muội phải ở bên ta mãi mãi, biết chưa? Chương 3, góc truyện audio.com. Thái tử nghe xong thì thấy thích thú. Dữ Dàn à, chẳng là gì cả. Anh cá là cô ta vừa thấy anh thì sẽ tự dâng hiến thôi. Mụ Tú Bà dẫn thái tử đi vào một căn phòng dưới tầng hầm. Vừa đi, mụ vừa nói, cô nương này quậy lắm. Cô ta mới về đây hồi sáng vậy mà đã phá nát một căn phòng rồi. Đã vậy còn tấn công khách nữa. Thái tử không hiểu tại sao lòng mình lại thích thú lạ thường dù chưa gặp qua cô nương này. Vị Tú Bà mở cánh cửa phòng. Trước mặt anh là một cô nương cỡ 15, 16 tuổi, khuôn mặt cô lắm lem, đầu óc bù xù, tuy nhiên vẫn có thể thấy được vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này một cách qua ư là rõ ràng. Cách chương.